Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3607. Từ 2 năm trước Nguyên Hải rời khỏi nơi này, tôi đã hoàn toàn mất tung tích của cậu ta. Cho đến khi anh và vợ anh đến đây, tôi nhìn thấy thuốc độc, mới biết Nguyên Hải đã quay trở về. Tư Mộ Hàn vừa đi về phía phòng làm việc, trong lòng vừa tìm cách, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang tính toán, suy nghĩ xem tiếp theo phải nói như thế nào. Con người của Vũ Nguyên Hải như thế nào, việc này chắc ông cũng rõ. Thật ra lúc đầu, Vũ Nguyên Hải là một đứa trẻ rất lương thiện, hoạt bát cởi mở, khoảng 16 tuổi cậu ta nhận tôi làm thầy. Bao nhiêu năm nay, đứa trẻ non nớt ấy giống như chỉ sống trong giấc mơ của tôi, không bao giờ nhìn thấy nữa. Bây giờ Nguyên Hải thủ đoạn độc ác, thông minh quyết đoán, nếu như chỉ dựa vào thủ đoạn và âm mưu, chắc anh không phải là đối thủ của cậu ta. Nói mãi cũng đến nơi, ông lão mở cửa ra, mời Tư Mộ Hàn vào, đợi sau khi hai người đã vào phòng mới quay người đóng cửa lại, ngồi lên ghế sofa, thuần thục rót cho Tư Mộ Hàn một cốc nước, đặt trước mặt anh. Bây giờ anh ta có thể đang ở đâu? Nếu ông đã biết loại thuốc đó rồi, tình hình của vợ tôi vô cùng cấp bách, chắc ông cũng biết. Tuy rằng ông lão nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người này có liên quan đến Vũ Nguyên Hải, Tư Mộ Hàn không miễn cưỡng mình thân thiết với ông ta được. Nếu như Nguyên Hải vẫn còn ở thành phố này, cậu ta chỉ đi hai nơi, một là con đường hoa ở trung tâm thành phố, hai là vườn hoa ở vùng ngoại thành. Khi tâm trạng Nguyên Hải không tốt, hoặc làm việc gì sai, thích đi đến hai nơi này. Ông lão thở dài một hơi, từ từ nói xong thì cúi đầu một lúc lâu không nói gì. Tư Mộ Hàn cũng không muốn tìm hiểu những chuyện được thể hiện ra bên ngoài. Anh điều khiển xe lăn ra cửa, anh phải tranh thủ thời gian, tìm được Vũ Nguyên Hải để cứu người. Tôi nói với anh nhiều như vậy, chỉ mong nếu như anh thật sự bắt được Nguyên Hải, anh có thể để lại cho cậu ta một đường sống. Cậu ta biến thành bộ dạng như bây giờ cũng có nỗi khổ của chính mình. Số Nguyên Hải rất khổ, số thương tích cậu ta phải nhận cũng không ít hơn các người đâu. Suy cho cùng vẫn có chút không đành lòng, vốn dĩ đã không định nói nữa. Ông lão vô thức đứng lên, giơ tay ra với Tư Mộ Hàn. Chuyện này không cần ông lo lắng đâu. Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng bệnh. Động tác nhanh chóng dặn dò Trần Bắc và Thu Hằng, phân công nhau đi tìm người. Hai người rời khỏi bệnh viện chưa được bao lâu, công tước Otto đã đến. Lúc này Tư Mộ Hàn đã không còn tâm tư nào đi đối phó với người này. Ánh mắt luôn đặt ở phòng bệnh của Nguyễn Chi Hạ. Anh ngồi cánh cửa kính, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, không rời mắt như muốn chạm khắc hình dáng của cô vào não mình. Tư Mộ Hàn, Chi Hạ thế nào rồi? Vừa đến bệnh viện, ánh mắt của Otto đã bị thu hút bởi Nguyễn Chi Hạ. Cô bé lớn lên rất xinh đẹp đáng yêu, có lẽ là do bị bệnh, trên mặt không còn màu máu nào, môi cũng nhạt đến nỗi không nhìn rõ. Bộ dạng tiêu tụy của cô làm ông ta đứng ngây ra tại chỗ mất 5 phút, mới miễn cưỡng hoàn hồn lại. Nguyễn Chi Hạ rất giống bà ngoại của cô, tuy rằng ông ta đã nhìn thoáng thấy sự giống nhau qua tấm ảnh, thế nhưng đến khi được nhìn tận mắt, Otto mới tin, trên đời này thật sự có sự di truyền. Tìm được Vũ Nguyên Hải chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chưa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, ông ta đã yêu thích đứa bé này. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng trên giường bệnh của cô, trong lòng càng cảm thấy thương hơn. Ông ta không muốn để cô xảy ra chuyện gì. Huống hồ cô còn là cháu ngoại của ông ta, một đứa bé yếu ớt, sao có thể chịu được tổn thương và đau khổ như thế này? Tạm thời vẫn chưa tìm được, Chi Hạ trúng độc rồi, bác sĩ ở đây không có cách nào giải độc, chỉ có thể kéo dài trước, thời gian sắp không kịp nữa, Chi Hạ sợ rằng không đợi được đến khi có thuốc giải, vậy nên trong một tuần nhất định phải tìm được Vũ Nguyên Hải. Nguyễn Kiến Định đã nói quan hệ của công tước Otto với Tư Mộ Hàn từ trước. Vậy nên tuy rằng chưa gặp lần nào, thế nhưng Tư Mộ Hàn cũng không ngại đi cầu cứu. Những lúc như thế này, tự trọng là thứ không quan trọng nhất. Chỉ cần cứu được Chi Hạ, bất luận phải làm gì anh cũng có thể làm. Cách chương.